lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, ta, Huyền Trang, đánh quảng cáo, Tề Thiên Đại Thánh, chung quanh vây xem quần chúng, mỗi một cái đều là người qua đường chấn kinh mặt, bao quát Tần Mộng Lam ở bên trong, mọi người biết rõ Diêu Kinh Võ là thực lực không tầm thường, hoặc là nói có chút cường hoành mệnh cách người nắm giữ, nhưng cũng không thể biết rõ hắn là cái gì mệnh cách. Nhiều lắm là nhàn hạ thời điểm suy đoán một hai, so như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, mặt trong Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Yo-Yo, mặt trong Dior Brando, còn có giả Tạ Tốn loại hình mệnh cách. Dù sao Diêu Kinh Võ bộ dáng cũng cùng xuất ca dính không lên bên, mọi người rất khó hướng Cloder loại này tóc vàng mỹ hình phương đẹp trai mặt suy nghĩ. Không nghĩ tới hắn mệnh cách lại là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không? Thật sẽ có cường đại như thế mệnh cách. Mặc dù Tây Du Ký nguyên tác bên trong có nện gang cũng có ngấn loại hình đặc biệt miêu tả, nhưng rõ ràng là thời đại tính hạn chế nguyên nhân. Tôn ngộ không lại là Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không, tại mọi người trong lòng chính là cực vì tồn tại cường đại. Diêu Kinh Võ giờ này khắc này trên thân phát sinh biến hóa, truyền đến cảm giác áp bách, cũng đã chứng minh hắn mệnh cách hẳn không phải là loại kia loạn thất bát tao nhược kê tôn ngộ không. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Diêu Kinh Võ dưới nửa gương mặt bắt đầu có chút lồi ra, trên mặt mọc ra rồi râu quai nón đồng dạng màu vàng lông tóc. Mờ u bàn tay trên lông tơ cũng bắt đầu biến dài, biến lớn, lít nhà lít nhít bao trùm mờ u bàn tay. Trên thân bởi vì mặc quần áo quan hệ, nhìn không thấy, nhưng nhiều ít đó có thể thấy được quần áo phồng lên rồi một chút. Hơn phần nửa cũng bao trùm lên rồi màu vàng lông tóc. Diêu Kinh Võ toàn bộ người nhìn qua tựa như là một cái màu vàng đại viên hầu. Chỉ tiếc, trên tay cầm lấy là một cái chổi. Nếu như là cây gậy nói, liền sẽ phù hợp rất nhiều. Chết, sau khi biến thân Diêu Kinh Võ, lộ ra hung khí 10 phần. Trong tay cái chổi hóa thành từng đạo tàn ảnh, bao phủ rồi đường lạc bên thân tất cả không gian, để hắn căn bản cũng không có tránh né chỗ trống. Chân chính công kích ẩn tàng tại khắp trời bóng côn ở giữa, hoặc là nói đường lạc nghĩ muốn tránh hướng địa phương nào sẽ xuất hiện chân chính công kích cùng kỹ năng không quan hệ. Đây là thu hoạch được mệnh cách sau tại chiến đấu tu luyện bên trong Diêu Kinh Võ lĩnh ngộ chân chính thuộc về hắn chiêu thức, có thích hợp vũ khí thi triển đi ra, uy lực cường hoành hơn xa hắn tất cả kỹ năng. Diêu Kinh Võ hai mắt bên trong đều là hung quang, nhắm ngay đường lạc cái cổ. Hắn muốn hắn đầu biến thành lên không khí cầu. Ngoặc kép, Tề Thiên Đại Thánh, đường lạc nở nụ cười. Khắp trời bóng côn biến mất không còn tăm tích, tay phải bắt lấy vai trái phụ cận cái chổi. Đường lạc nhìn lấy sắc mặt dữ tợn Diêu Kinh Võ, chỉ là hầu yêu, ngươi cũng xứng. Oanh, một tiếng vang thật lớn tại dưới mặt đất sân huấn luyện nội quanh quẩn, để một chút thực lực yếu kém thần ma đi lại nhịn không được bưng kín lỗ tai. Đã nhìn thấy Diêu Kinh Võ thân thể đã xa vào đến rồi bên cạnh vách tường ở giữa, chung quanh xuất hiện rồi một cái rõ ràng hố cạn, còn có từng đạo vết rách như là mạc nhện hướng lấy tứ phía lan tràn, máu tươi bao trùm một mảnh khu vực, trần nhà trên đều có điểm điểm đỏ tươi, tựa như hoa mai buông tay, không đầu thi thể khảm nạm lấy không có ngã xuống. Lạch cạch một tiếng, nắm chặt quét sạch ngược lại là rơi xuống đất trên, lắc lắc máu tươi trên tay vết bẩn. Đường lạc rất thất vọng, vốn cho là dám giả mạo ngộ không nhiều ít có một chút cân lượng, không nghĩ tới yếu đến loại trình độ này, đến cùng ở đâu ra tự tin nói mệnh cách của mình là Tề Thiên Đại Thánh. Diêu Kinh Võ thi thể trên, chậm rãi nổi lên một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Nhưng lấy nhìn thấy bên trong là so to bằng móng tay một chút, không theo quy tắc mảnh vỡ. Chỉ sợ cũng là truyền thuyết bên trong mệnh cách rồi. Không có cùng kỹ năng đồng dạng, lập tức biến mất, cứ như vậy lơ lửng lấy. Chờ đợi lấy có người đi đụng vào. Đường Lạc đưa tay, đem mảnh vỡ giữ tại trong tay. Mảnh vỡ hướng hắn trong lòng bàn tay chui rồi chui. Truyền lại ra nghĩ muốn dung nhập ý tứ. Đường Lạc không hề bị lay động, xem như cự tuyệt, mảnh vỡ kim quang cấp tốc ảm đạm xuống, hoàn toàn bày biện ra mệnh cách mảnh vỡ nguyên bản bộ dáng. Sấp xỉ trứng vịt không thấu rõ ràng, sờ lên cảm nhận cũng kém không nhiều. Đương nhiên, sẽ không theo vỏ trứng đồng dạng yếu ớt. Đường Lạc hơi dùng rồi thêm chút sức, không có vỡ, cường độ đã phi thường cao rồi. Dù sao so quét sạch, chẳng lành hai thứ này trang bị kiên cố rất nhiều. Đây là số mệnh cách sao? Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh cái giám a, đoán chừng là cái gì hầu yêu. Thật là tôn ngộ không, làm sao lại yếu như vậy? Nói không chừng là hòa thượng kia mạnh đâu. Thần ma đi lại nhóm khe khẽ bàn luận lấy. Hắn tốt nghèo rớt mồng tơi a. Đường Lạc đối đi tới Tần Mộng Lam nói rằng, đánh chết sau, kỹ năng không có, trang bị cũng không có, vốn cho là mệnh cách người nắm giữ, nói không chừng nhưng lấy ăn cướp một đợt thổ hào. Tần Mộng Lam không quá muốn theo Âu Hoàng nói chuyện, sao không ăn thịt cháo? Không phải mỗi cái thần ma đi lại đều giống như ngươi, lại là mệnh cách, lại là trang bị được không? Hắn không phải Tề Thiên Đại Thánh à? Tần Mộng Lam hỏi nói. Không muốn thần tượng sụp đổ, hoặc là nói hiện thực một điểm, Tề Thiên Đại Thánh mệnh cách yếu như vậy nói, chứng minh mệnh cách người nắm giữ cũng liền như thế. Khẳng định không phải, bất quá là cái gì mệnh cách, ta không biết rõ, hơn phân nửa là không biết tên hầu yêu. Đường Lạc nói rằng, đoán chừng muốn dung hợp mới sẽ rõ ràng một chút a. Tần Mộng Lam gật gật đầu. Kia cái gì, có người muốn mua sao? Đường Lạc giơ tay lên bên trong mệnh cách mảnh vỡ hô nói. Đại khai dẫn là cái gì hầu yêu? Hối đoái tất cả có thể làm cho người khôi phục thương thế bảo bối. Hoặc là các người cảm thấy có giá cao giá trị đồ vật, cũng có thể đến nay đổi. Ngoặc kép. Cái này muốn bán rồi. Hắn cũng là mệnh cách người nắm giữ, tự nhiên không cần. Đương nhiên bán rồi. Hắn thụ thương rồi sao? Cần lấy khôi phục thương thế. Thần ma đi lại nhóm thấp giọng nghị luận. Không có người tiến lên đây cùng Đường Lạc giao dịch. Không phải Đường Lạc giết chết Diêu Kinh Võ liền hung danh hiển hách, để người liền giao dịch ý nghĩ cũng không có, mà là vạn chúng nhìn chừng chừng. Giao dịch loại chuyện này, mọi người càng ưa thích điệu thấp chút, coi như nhu cầu tin tức viết tại bảng đen lên rồi. Cũng đối lập mơ hồ, hôm nay tụ hội kết thúc liền sẽ lau sạch trừ phi có yêu cầu. Nghĩ muốn một mực treo lấy, cầm tới cái gì, hoặc là bán ra cái gì, cũng chỉ có giao dịch người trong cuộc song phương nhất thanh nhị sở. Không có người tới đây. Đường Lạc cũng không để ý, hắn chỉ là trước gào to dưới, đợi chút nữa hướng yên lặng địa phương vừa đứng, tự nhiên có người đến, cuối cùng có được hay không không trọng yếu, trọng điểm là, đến, đây là bần tăng danh thiếp. Đường Lạc đi đến một bên, từ mang vào, thả xuống ba lô bên trong lấy ra một chồng danh thiếp, bắt đầu chia phát rồi dâng lên. Thần ma đi lại nhóm một mặt mộng bức mà tiếp nhận đi. Sau đó càng thêm một mặt mộng bức. Hàng yêu trừ ma, khai quang xã tổng biên tập, Huyền Trang, còn coi không chúng không lấy tiền. Làm cái lông a, mọi người về sau gặp được chuyện nguy hiểm gì, cần lấy bần tăng khai quang hoặc là hỗ trợ hàng yêu trừ ma, cũng có thể lấy liên hệ bần tăng. Đường Lạc nụ cười chân thành. Bần tăng có một hạng sở trường nhất độc môn kỹ năng. Tên là Khai Quang. Chữa thương, chữa bệnh, cứu người đều khỏi phải nói xuống. Sung sướng quảng cáo thời gian bắt đầu rồi. Tự mình động thủ mới có thể cơm no áo ấm. Đánh chết Diêu Kinh Võ đã đầy đủ chứng minh hắn thực lực. Quảng cáo hiệu quả khẳng định mắc điểm. Đáng thương Diêu Kinh Võ không biết rõ. Hắn tự đưa ra đánh cược thời điểm, liền bị Đường Lạc quyết định làm quảng cáo đánh. Về phần công đức chi lực, ngược lại là đạt được rồi một chút. Kỳ thực Đường Lạc nguyên bản còn muốn nhiều biểu hiện ra một chút chính mình thực lực, tăng cường sức thuyết phục tin ta Huyền Trang đại sư, bảo vệ cho ngươi bình an. Kết quả Diêu Kinh Võ dám tự xưng Tề Thiên Đại Thánh mệnh cách. Thế là bị chết liền rất thẳng thắn, thần ma đi lại không thể đều là sắt ngu ngơ. Có một bộ phận bị lợi ích choáng váng đầu óc, tìm Đường Lạc tặng người đầu công đức, cũng liền cực hạn rồi, vẫn là duy nhất một lần. Thế là, Đường Lạc thêm chút suy nghĩ, vì cái gì không phát triển trường kỳ hộ khách đâu. Đến một câu, Huyền Trang đại sư cứu mạng a, đến một chút công đức. Tốt bao nhiêu, không thể đem ánh mắt cực hạn tại trừng phạt ác, cứu người dương thiện cũng phải cần. Thần ma đi lại nhóm nhìn xem cách đó không xa khảm nạm tại vách tường bên trong thi thể không đầu. Lại nhìn xem Đường Lạc tường hòa, yên tĩnh nụ cười, người xác định người sở trường nhất là chữa thương cứu người, mà không phải đánh nổ người khác đầu chó. Nội tâm lẩm bẩm. Mọi người mặt ngoài trên đều lộ ra nụ cười. Tiếp nhận Đường Lạc đưa tới danh thiếp, Huyền Trang pháp sư thực lực bất phàm a, nhất định có cần khẳng định sẽ liên hệ pháp sư ngài đại sư. Còn có người trực tiếp gọi lên đại sư. Khác một bên, Tần Mộng Lam sờ sờ gò má, cảm thấy chính mình đau răng, bắt đầu nghĩ lại đem con hàng này chiêu tiến đến có phải hay không một sai lầm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, coi như không khai tiến đến, đoán chừng hắn cũng sẽ ở bên ngoài làm sự tình, còn không như đặt ở mí mắt dưới mặt đất, tốt xấu có thể nhìn thấy. Thành công đem danh thiếp phát xong, còn có bộ phận người không có danh thiếp, cũng tồn xuống rồi Đường Lạc dãy số. Này đợt quảng cáo phi thường viên mãn, đi thôi, Tần Mộng Lam nói rằng. Dẫn rời đi trước dưới mặt đất sân huấn luyện Diêu Kinh Võ thi thể, đến lúc đó sẽ có người tới xử lý. Trở lại trong biệt thự bộ, mọi người lại khôi phục rồi top 5 top 3 trạng thái, trò chuyện chút, trong tối giao dịch một phát. Đường Lạc nhìn lấy Tần Mộng Lam hỏi nói, ngươi muốn cái này mệnh cách sao? Ta có thể cho ngươi tiện nghi một điểm. Người tốt a, đem chính mình giới thiệu đến rồi ấm áp như vậy đại gia đình bên trong. Đường Lạc cảm thấy nhưng lấy cho Tần Mộng Lam đánh gãy. Bớt 20% cũng không thành vấn đề. Ngoặc kép, lần sau sẽ bàn a. Tần Mộng Lam nói rằng, nếu như là cái khác bình thường một chút mệnh cách, nàng tự nhiên rất có hứng thú. Nhưng nhìn qua Diêu Kinh Võ biến thân khỉ lớn sau, Tần Mộng Lam lập tức bỏ đi ý nghĩ. Tại Mỹ cùng nguy hiểm ở giữa, nàng lựa chọn rồi Mỹ. Đương nhiên, cũng không phải nói thành vì mệnh cách người nắm giữ liền có thể lấy nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể nói là tăng lên rồi thực lực. Thần ma trò chơi nhiệm vụ độ khó kỳ thực không cùng một chút thần ma đi lại suy nghĩ như thế. Cùng tham dự thần ma nhiệm vụ thần ma đi lại thực lực móc nối. Vừa lúc chỗ tốt kẹt tại cái nào đó dây. Mỗi lần nhiệm vụ đều rất gian nan. Lại không đến mức triệt để người tuyệt vọng. Loại kia cực vì nguy hiểm. Hoặc là nhìn qua rất nguy hiểm. Cuối cùng hoàn thành bắt đầu. Ngoài ý muốn đối lập đơn giản nhiệm vụ. Đều sẽ có. Được người xưng là Miyazaki không phải. Là thần ma ác ý cùng thương hại, chính là bởi vì rất nhiều không cách nào hoàn toàn định giá tình huống. Chỗ lấy Tần Mộng Lam mới sẽ cùng Đường Lạc nói, cũng không tuyệt đối, Hai người trò chuyện tiếp vài câu, Tần Mộng Lam rời đi. Thời gian còn lại chính là Đường Lạc cá nhân giao dịch thời gian. Chẳng được bao lâu thì có người tới đây, cùng Đường Lạc thấp giọng nhỏ nói, tiếp lấy lại rời đi. Nhìn kia thất vọng bộ dáng, đoán chừng không thể đạt thành giao dịch. Kia người rời đi không đến bao lâu, liền đến rồi vị thứ hai. Mảnh cách mảnh vỡ lực hấp dẫn vẫn là tương đối lớn. Đối với lớn bộ phận nam nhân mà nói, thời khắc mấu chốt biến cái thân, biến thành tóc vàng vượn người, cũng không phải là không thể nào tiếp thu được lựa chọn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.